Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 455, chương 455, lại muốn gặp mặt. Ngay tại sự tình an bài tốt về sau, Dương Vân đột nhiên nhớ tới một chuyện rất trọng yếu. Mặt mò đỏ ửng lại là hỏi. Thiên Ngưng, lúc trước ngươi đi Thần Phong Cốc nhìn thấy Thủy Giao đi. Nhìn thấy. Gia Thiên Ngưng đắc ý cười nói, tiểu gia hỏa so lúc trước nhìn thấy lúc trổ mã phải càng xinh đẹp, mà lại ta còn nói cho nàng liên quan tới chuyện của ngươi. Vừa nghe lời này, Dương Vân càng là khẩn trương nói, nàng nói thế nào? Hì hì, không nghĩ tới sư phụ ngươi rất quan tâm nữ nhi này sao? Gia Thiên Ngưng trộn lẫn cái mặt quỷ nói, kỳ thật ta vốn định lừa gạt sư phụ ngươi nói. Thủy Giao rất giận ngươi. Nhưng nhìn sư phụ ngươi vô cùng đáng thương dáng vẻ thì thôi. Kỳ thật Thủy Giao vốn định gặp ngươi. Chỉ tiếc hiện tại Thần Phong Cốc bị cảnh giới. Sư phụ ngươi biết. Thiên Ngưng, dùng bản lãnh của ngươi chẳng lẽ từ Thần Phong Cốc còn không thể đem ngươi sư phụ nữ nhi trộm ra. Ta ngược lại là nghĩ à. Kỳ thật còn có một việc ta chưa hề nói, liền sợ sư phụ sinh khí. Dương Vân khốn hoặc nói, vì cái gì ta muốn tức giận, lúc nào ngươi nói chuyện cũng như thế che che lấp lấp rồi. Kỳ thật thần nữ tỷ tỷ bị buộc gả còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là Thủy Giao. Thủy Giao hiện tại càng lúc càng lớn, thần nữ tỷ tỷ cùng Thủy Giao đứng chung một chỗ. Mắt sáng xem xét chính là mẫu nữ, nghĩ thần miếu thần nữ, thế mà còn có hài tử, loại chuyện này căn bản là không gạt được a. Thần nữ tỷ tỷ dù không phải người trong hoàng thất, nhưng nàng dù sao cũng đại biểu cho hoàng thất mặt mũi. Loại chuyện này đối hoàng thất mà nói, cùng bê bối không có gì khác biệt, cho nên hoàng đế bên kia cũng là nghĩ thừa dịp lôi kéo Huyền Sách đại lục đồng thời. Nghĩ che giấu chuyện này là dùng Thủy Giao mặc dù tại Thần Phong Cốc nhưng tương tự là bị giám thị bí mật, không thể tùy tiện mang ra. Dương Vân cảm khái phi thường. Chuyện này ta biết, Thiên Ngưng, những tháng ngày tiếp theo liền làm phiền ngươi tại Thần Phong Cốc nhiều hơn chiếu khán một chút. Thủy Giao, chờ ta đến Huyền Sách đại lục tìm tới lạc lại nói. Minh bạch. Sư phụ ngươi cứ việc yên tâm, có ta ở đây, tuyệt sẽ không để Thủy Giao thụ nửa điểm ủy khuất. Còn có a, các loại sư phụ bên kia làm xong về sau, nhất định muốn nhanh chóng mang theo thần nữ tỷ tỷ còn có Thủy Giao đến thánh vực. Như vậy liền hoàn mỹ, không có vấn đề, lại là một lần nữa đưa tiễn Gia Thiên Ngưng về sau. Dương Vân bắt đầu Huyền Sách đại lục liên quan tới thần nữ sự tình. Đối với hắn mà nói, thần nữ trọng yếu phi thường. Cho dù bây giờ muốn lên vào lúc đó sự tình, Dương Vân chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phi thường. Lúc ấy hai người như thế quan hệ, thế mà lại ở trong thôn kết làm vợ chồng. Hơn nữa còn sinh hạ một cái đáng yêu nữ nhi. Chuyện này thực sự khúc chiết quá mức. Bất quá bất kể nói thế nào, Lạc là nữ nhân của mình cái này đủ rồi. Cho nên, không ai có thể có ý đồ với nàng. Khi tất yếu, thống hạ sát thủ cũng ở đây không tiếc. Sau đó lại là cho Hỏa Vưu cùng Bạch Kinh Thiên bàn giao tương quan công việc về sau. Dương Vân chính là mang theo Hà Thải Âm xuất phát. Huyền Sách đại lục, ngũ đại lục một trong. Phồn vinh hưng thịnh nhân khẩu đông đảo. Không thể so Thánh Hưng đại lục cùng Tây Minh đại lục kém. Dương Vân hiện tại có đại đạo chi thuật đại na di thuật. Cho nên đi cái kia đều là thuận tiện vô cùng. Hắn muốn mang đi ai? Thực sự là quá đơn giản. Nguyên bản đến nói, ngũ đại lục lẫn nhau ở giữa. Là có riêng phần mình bình chướng. Cái này thuộc về biên giới phân định. Bất quá đối bây giờ Dương Vân đến nói. Những đồ chơi này căn bản ngăn cản không được hắn tiến vào. Nếu là từ chính đồ đi, còn muốn qua quan miệng thụ kiểm tra. Hiện tại hắn nơi đó có những này rảnh rỗi. thần nữ tại huyền sách đại lục chắc chắn sẽ không thụ ủy khuất. Dù sao thực lực của nàng bày ở đâu, cho dù có mặt khác mấy đại cường giả canh chừng cũng giống vậy. Nhưng bị như thế quan trọng bế, cái này khiến Dương Vân trong lòng rất là khó chịu. Nếu như không phải nghĩ đến Tây Minh đại lục hoàng thất hiện tại trạng thái, hắn ngược lại là thật muốn đi thẳng tới hoàng cung đi gặp một lần vị hoàng đế kia là cái gì chân diện mục, có thể nghĩ đến coi như ổn định vạn chúng con dân. Hắn mới không có như thế hành động. Không nói những này, Dương Vân mang theo Hà Thải Âm rất nhanh đã là từ ma vực mà ra, xuyên qua đại hải, đi thẳng tới huyền sách đại lục phía ngoài nhất bình chướng trước. Dùng thực lực của hắn, đừng nói huyền sách đại lục, phóng nhãn thiên hạ đều là số một số hai. Tối thiểu bây giờ còn chưa có xuất hiện so đại đế nhân vật càng lợi hại. Trừ phi có đại thánh đến đây, nếu không Dương Vân không sợ toàn bộ thiên hạ phân hóa. Không nói hai lời, Dương Vân trực tiếp đem nguyên một đoạn bình chướng phá cái vỡ nát. Ngay sau đó vô số thiên địa linh lực cuồn cuộn vọt tới, nồng thịnh phi thường, bình phong này xem như huyền sách đại lục tinh thể bích. Cho dù trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ một phiến khu vực, thế nhưng là kia bản thân năng lực khôi phục rất nhanh liền có thể tự động chữa trị cho hết tốt như lúc ban đầu. Bất quá cũng may mà là hắn, giống người tầm thường, cho dù là nửa bước cấp thế giới cường giả, muốn phá vỡ cái đồ chơi này đều là không được. Cấp thế giới cường giả ngược lại là có thể. Giáo chủ, chúng ta là tới chỗ đó rồi. Căn cứ địa con dấu ghi chép, chúng ta tới đến huyền sách đại lục Nam Bộ. Về phần kia huyền quan thành chính là huyền sách đại lục đệ nhị trung tâm. Giống như trước kia hoàng cung địa điểm cũ chính là ở đây. Nhưng bởi vì một số thiên tai là nên mới là đổi rời đô thành. May mà có đại na di thuật, bằng không đơn thuần dựa vào đi đường, có trời mới biết vượt ngang hai cái đại lục cần bao lâu thời gian. Gia Thiên Ngưng đầu tiên là như vậy cảm khái một câu, tiếp tục nói, cho dù là cũ thành, khẳng định cũng là phồn hoa vô cùng, nếu có chơi vui ăn ngon, người cũng đều phải thỏa mãn ta. Không có vấn đề, dù sao ta đã quen thuộc ngươi cái này củi mục, ngươi nếu là cái gì biến tính tình, nói không chừng ta tương phản còn quen thuộc không được. Một bên dạng này cùng Hà Thải Âm trêu ghẹo, một bên Dương Vân cũng là từ bỏ trực tiếp di chuyển. Hắn đây là tại nhìn phía dưới đại lục chỉnh thể diện mạo. Ngũ đại lục tuyệt không phải vực ngoại những cái kia vỡ vụn chi địa có thể so sánh với. Giống Nam vực loại địa phương kia, cùng ngũ đại lục so sánh, vậy liền cùng trên núi bên cạnh bị phong bế làng đồng dạng. Tuyệt không phải có thể so được. Bất luận là nhân khẩu vẫn là tài nguyên, đều là ngày đêm khác biệt. Dương Vân trước kia cũng không có quá mức để ý ngũ đại lục toàn cảnh. Bây giờ đi vào huyền sách đại lục như thế vừa cảm thụ, hắn quả thật bị kinh ngạc đến ngây người. Thiên sơn vạn thủy, long mạch vô số, đại tham tra thuật xem xét, khoáng mạch tài nguyên khắp nơi đều có, chưa khai hóa chi địa cùng khai hóa chi địa, thiên tài địa bảo nhiều vô số kể. Dùng thực lực của hắn bây giờ, thiên tài địa bảo đối với hắn mà nói đã không phải là cái gì ly kỳ đồ chơi, nhưng đối với phổ thông người tu hành kia cũng là kỳ ngộ. Mà tại ngũ đại lục bên trong, kỳ ngộ khắp nơi đều có, bất quá cái này muốn nhìn người tu hành bản thân khí vận cường thịnh, nhìn kỳ ngộ có thể hay không ra thân. Không phải mỗi người đều có thể trở thành Dương Vân như thế phong tao đồng dạng nam nhân. Chỉ là xem xét, tài nguyên đã là thu hết vào mắt. Tài nguyên ta là khẳng định cần. Bất quá có một ngày, ta sẽ đích thân đi hoàng thất bên kia đi lấy. Hoàn toàn không cần lén lút bốn phía khai quật, phí sức hao tâm tổn trí. Cực quang tốc độ tại đám mây xuyên qua. Một đoạn thời gian qua đi, Dương Vân mang theo Hà Thải Âm đứng lặng ở giữa không trung. ánh mắt của hắn khóa chặt phía dưới một tòa hạo đại xương thịnh thành trì. Xú nam nhân, thần nữ là ở đây sao? Sẽ không sai, ta có thể cảm ứng được khí tức của nàng. Đi thôi, cùng đi xem nhìn. Nói đi, Dương Vân trực tiếp đè xuống đám mây đi vào huyền quan thành. Rốt cục, lại muốn cùng chính mình thần nữ gặp mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.